đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, chương 450, Bách Kiếp Động Minh. Một càng cầu đặt mua. Ngu Thượng Nhung từ Vu Hàm Sơn rời đi về sau, liền một đường bay đến. Hắn không hề biết rõ Ma Thiên Các gặp được như thế trọng đại kiếp nạn. Vì vậy trên đường đi bay không hề lo lắng. Tu vi rơi xuống đến Tam Diệp Vô Kim Liên Ngu Thượng Nhung. Căn cứ điệu thấp làm việc, muốn mau rời khỏi Thần Đô. Bất quá trên đường đi khắp nơi nghe người ta nói Cửu Diệp Kim Liên cố sự. Trên đời này không người so Bát Diệp Cường Giả càng quan tâm Cửu Diệp sự tình. Ngu Thượng Nhung cũng không ngoại lệ. Thế là hắn đi đến Thần Đô dịch trạm nghỉ chân, thuận đường hỏi thăm một chút Cửu Diệp sự tình. Đi qua nửa ngày lắng nghe, Ngu Thượng Nhung cơ bản làm rõ ràng sự tình chân tướng. Một câu tường thuật tóm lược, sư phụ lão nhân ra ông ta dùng Cửu Diệp chi tư quét ngang Bát Đại Phái. Đến mức sự tình chân thực tính, cụ thể như thế nào, có không có nghe nhầm đồn bậy, liền cần đi về hỏi hỏi liền biết rõ. Ngu Thượng Nhung chỉ cần xác nhận, Ma Thiên Các còn tại liền có thể, chỉ là không nghĩ tới, tại dịch trạm bên trong, cũng sẽ gặp phải nhận biết mình người. Trước lúc này, Ngu Thượng Nhung chỉ cùng nàng gặp một lần, lần kia cùng đại sư huynh cùng du lãm Thần Đô, lâm thời tại Kỳ Vương Tần Quân Phủ Thượng ở lại, liền có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới, nàng lại đối Ma Thiên Các cố chấp như thế. Lơ lửng Trường Sinh Kiếm ngăn trở Tần Nhược Băng, nàng không dám tại hướng phía trước. Ngu Thượng Nhung quay người, đưa lưng về phía Tần Nhược Băng, dùng rất bình tĩnh ngữ điệu nói ra, không muốn quá đề cao chính mình, như thế sẽ chỉ rơi rất đau. Cáo từ, nếu là không thể hung hăng bác bỏ, sau này sẽ chỉ hại nàng. Ngu Thượng Nhung cất bước thời điểm, Trường Sinh Kiếm chủ động trở vào bao. Không tu hành giả có dũng khí lên mạo phạm nhân vật như vậy. Trừ phi hắn thật không muốn mệnh. Tu hành giả nhóm đưa mắt nhìn Ngu Thượng Nhung rời đi. Lộ ra ao ước, vẻ sùng bái. Đại khái, kiếm khách chân chính, hẳn là cái dạng này đi. Cho dù là thân là người bình thường dịch trạm tiểu nhị, Ngu Thượng Nhung ở trong mắt hắn hình tượng, không biết cao hơn nhiều thiếu đẳng cấp. Ngày thường bên trong tại dịch trạm bên trong, bị nhiều thiếu người mỉa mai bạch nhãn. Đa số tu vi thấp tu hành giả, còn là cầm hắn đến chút giận. Trái lại như vậy cao thủ, lệnh người nghe tin đã sợ mất mật kiếm ma. Lại như thế bình dị gần gũi, làm người chênh lệch quá lớn. Ta giống như tại nằm mơ. Ta lại cùng kiếm ma Ngu Thượng Nhung nói chuyện. Cái này là ma, cái này là người khiêm tốn. Chân chính kiếm đạo cao thủ, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Trước đây truyền ngôn hắn là cái giết người không chớp mắt ma đầu. À, đều là người hữu tâm đố kỵ thôi. Cái kia tử vong danh sách người, cũng đều là hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Ta ngược lại là hy vọng kiếm ma tiền bối tiếp tục bổ danh sách. Như thế liền thú vị. Cửu Diệp Kim Liên xuất hiện, xa xa che lại Trảm Kim Liên tu hành tình thế. Truyền bá tốc độ cũng vượt xa khỏi ngoài tưởng tượng. Ở xa Lương Châu U Minh giáo tứ đại hộ pháp, nguyên bản ngay tại chuẩn bị đem người nghênh địch nhu lợi người, lại tại trong một đêm đột nhiên yên tĩnh. Vu Chính Hải có chút thật không dám tin tưởng nhìn xem hắn đắc lực nhất tứ đại hộ pháp Hoa Trọng Dương. Ta bình thường tin nhất ngươi, đến cùng là người nào tại truyền? Vu Chính Hải trầm giọng hỏi. Giáo chủ, chúng ta toàn bộ phân đà giáo chúng đều tiến hành nghe ngóng. Lại có Cửu Diệp sự tình, chỉ sợ làm giả không được. Hoa Trọng Dương nói ra. Một bên Bạch Ngọc Thanh khom người nói. Ma Thiên Các bị vây quét, vừa vặn chúng ta cùng nhu lợi người giao chiến. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nhất định là có người dở trò quỷ. Hoa Trọng Dương nói ra. Dị tộc đột nhiên rút lui, phỏng chừng cũng là kiêng kỵ Cửu Diệp sự tình. Đây đối với chúng ta đến nói cũng là chuyện tốt, sau này liền có thể chuyên tâm đối phó hoàng thất. Vu Chính Hải nghe bọn hắn, tuyệt không lộ ra cao hứng biết bao nhiêu, ngược lại đi qua đi lại, có chút nôn nóng bất an. Ma Thiên Các tình huống như thế nào? Vu Chính Hải hỏi. Coi như hắn có thể đánh xuống toàn bộ thiên hạ lại có thể thế nào? Cửu Diệp xuất hiện, sẽ để cho hắn toàn bộ kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoa Trọng Dương nói ra, cơ bản đã xác định, thất đại phái vây công Ma Thiên Các thất bại. Kim Đình Sơn bình chướng đã khôi phục. Cửu Diệp, chỉ sợ so với chúng ta nghĩ đều cường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư phụ biến cường. Vu Chính Hải tuyệt không cao hứng, thậm chí buồn bực đến hoảng. Tiếp tục như vậy, hắn muốn thế nào đối hoàng thất hạ thủ? Đại Viêm Cửu Châu, hắn còn có thể tránh một chút. Muốn bắt hạ Đại Viêm, hắn chung quy muốn cùng hoàng thất nhất chiến. Đến lúc đó, vạn nhất sư phụ mở ra Cửu Diệp Kim Liên chạy đến tìm sự tình, thế nào làm? Việc này không thể nghĩ. Tưởng tượng liền nghẹn muốn chết. Tựa hồ là nhìn ra Vu Chính Hải ý nghĩ, Hoa Trọng Dương cẩn thận từng ly từng tí nói, giáo chủ, hiện tại Lương Châu cơ bản ổn định, muốn không, ngài hướng Thanh Châu Dương Châu tránh một chút. Lương Châu sự tình ổn định về sau, nếu là tiếp tục ở chỗ này, rất dễ dàng bại lộ vị trí của mình. Vu Chính Hải nghe nhướng mày, đình chỉ dạo bước, sắc mặt nghiêm túc nói, bản tọa cần trốn. Đường đường thiên hạ đệ nhất đại ma giáo giáo chủ, cần trốn sao? Hoa Trọng Dương ý thức được mình nói sai, liền vội vàng khom người nói, thuộc hạ chỉ là đề nghị. Đại Viêm Cửu Châu, trừ thần đô, tin tưởng không được bao lâu đều sẽ bị ta U Minh giáo khống chế. Bây giờ còn có những địa phương nào tương đối khó dùng cầm xuống? Vu Chính Hải hỏi. Kinh Châu địa khu, chỗ đó địa thế hiểm yếu, dãy núi rất nhiều, thụ mộc tươi tốt, còn có trận pháp bảo hộ, dễ thủ khó công. Hoa Trọng Dương nói ra. Vu Chính Hải gật gật đầu. Vậy ta liền tự mình tọa trấn Kinh Châu. Giáo chủ anh minh, có giáo chủ tự mình tọa trấn, lo gì bắt không được Kinh Châu. Sáng sớm ngày mai, thuộc hạ nguyện cầm lái tiễn giáo chủ đoạn đường. Hoa Trọng Dương nói ra. Trọng Dương huynh nhiều ngày mệt nhọc, chuyện này còn là giao cho ta đi. Bạch Ngọc Thanh nói ra. Ta cảm thấy hai vị huynh trưởng đều thật mệt mỏi, vẫn là ta tới đi. Địch Thanh nói ra. Không không không, ba vị huynh trưởng đều so ta mệt mỏi, ta nhỏ tuổi nhất, lý nên ta đến cầm lái. Dương Viêm nói ra. Vu Chính Hải liếc qua bốn người, nói ra. Hoa Trọng Dương theo ta đi một chuyến, còn dư ba người, lưu thủ Lương Châu Mạc Thành. Nếu là gặp cái kia nhu lợi cao thủ Tạp La Nhĩ, mặc kệ là cầu hòa còn là cầu xin tha thứ, tiền trảm hậu tấu, thuộc hạ cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Bạch Ngọc Thanh, Địch Thanh, Dương Viêm ba người chăm miệng một lời. Hoa Trọng Dương lộ ra hơi có vẻ mặt cao hứng, khom người nói, cái kia thuộc hạ trở về chuẩn bị một chút. Chấm ngoặc kép, không cần, ý của giáo chủ là lập tức đi ngay. Vu Chính Hải chắp tay nhìn về phía Kinh Châu phương hướng. Tuân mệnh, ngoặc kép, Ma Thiên Các, Đông Các, đi qua hai ngày nghỉ ngơi. Lục Châu trạng thái tinh thần khôi phục một chút, Thiên Thư phi phàm lực lượng cũng khôi phục một điểm. Lúc này, bên tai đột nhiên xuất hiện 1.500 công đức ban thưởng. Để Lục Châu hơi kinh ngạc, lại là Ngu Thượng Nhung tại bên ngoài xuất thủ sao? Lại hoặc là Minh Thế Nhân? Thuận Thiên Uyển thời điểm, Minh Thế Nhân liền có thể làm đến dùng Tam Diệp đánh giết Ngũ Diệp, vượt Lưỡng Diệp giết người. Lục Châu sẽ không tin tưởng. Hiển nhiên Minh Thế Nhân che giấu thực lực. Bất kể nói thế nào, ích lợi là chính mình. Quản hắn ẩn tàng không ẩn tàng. Lúc này mới mở ra hệ thống bảng, nhìn một chút điểm công đức. 102.300. Một trận chiến này cơ hồ thu hoạch được hơn 6 vạn điểm công đức. So với trước đây thu hoạch hạn mức, lần này thật là một bút to lớn tài phú. Giống như ngày thường, Lục Châu không có gấp mua trước pháp thân, mà là trước đi quyết định rút một đợt thưởng. Liên tục 10 liên rút, mỗi thanh đều là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Cái này để Lục Châu có chút hư tâm. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được, chúng thưởng xác suất tựa hồ trở nên càng ngày càng hố, kém xa trước đây. Giống như rút thưởng cũng chỉ có một lần rút đến qua pháp thân, cái khác liền rốt cuộc không rút đến qua. Trầm tư một lát, Lục Châu tuyển trạch mua pháp thân Bách Kiếp Động Minh. Đinh, lần này tiêu hao 100.000 điểm công đức,